Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1602, chương 23. Tuyển thủ bóng chày tường cao. Sawamura Aizun suy đoán là một chút sai đều không có trước từ cao trung hỗn tới được những này đại học tuyển thủ cùng tuyển. Thủ bóng chày tuyển thủ. Không có bất luận cái nào là xem thường cao trung bóng chày bọn họ cũng không có không coi ai ra gì. Cũng không có tự cho mình qua cao mà là đem Tokyo bóng chày đội những người này. Xem là cùng chính mình ngang nhau cấp độ đối thủ tới đối xử vừa bắt đầu tâm thái của bọn họ liền. Xếp đặt đến mức phi thường chính nhưng mà rất nhanh. Bọn họ loại tâm thái này liền không có cách nào lại duy trì ở thi đấu vừa bắt đầu. Tokyo vương tử Narumiya May ném ra hoàn mỹ bắt đầu để hai cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ cùng. Một cái đại học tuyển thủ 3 lên 3 xuống kết quả này. Có thể quá làm mất mặt. Đặc biệt là bị giải quyết ao trong tuyển thủ. Còn có trước tuyển tú hội người thứ nhất. Hiện nay giai đoạn tuyển thủ bóng chày người mới vương chủ yếu người dự bị Yuki Tetsuya đây là. Trần trụi làm mất mặt a. Liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa coi trọng cao trung bóng chày những này tuyển thủ. Bọn họ trước dù sao cũng là từ cao trung bóng chày đi ra ngoài bản thân bọn họ đương nhiên không thể cho là mình so với cấp 3 CLB bóng chày tuyển thủ càng kém đánh so sánh tới nói. Tham gia xong thi đại học sau khi thi lên đại học những học sinh kia. Quay đầu lại một lần nữa xem những kia cao năm thứ 3 học đệ bọn họ chuyện đương nhiên đều sẽ không. Nhỏ xem những người này thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Thì lại phàm là có thể từ này một cái cầu độc mộc trải qua đi. Đều là anh hùng hảo hán có thể này cũng không ý nghĩa. Những kia thiên chi kiêu tử các sinh viên đại học sẽ cho là mình trình độ không sánh được lớp 12. Học sinh. Này mấy cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ, bao quát cái kia mấy cái đại học tuyển thủ, đại khái chính là hiện tại loại tâm thái này bọn họ phi thường trọng thị Tokyo chọn lựa lên những quái vật này nhóm, dù cho là những quái vật này nhóm, có điều là vừa xây dựng lên đội bóng, vẫn không có hình thành sức chiến đấu bọn họ cũng sẽ không nhỏ xem có thể muốn nói trước mắt những này cao trung tiểu học đệ mạnh hơn bọn họ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ tự nội tâm cũng không như vậy cho rằng là thời điểm. Để những này tiểu học đệ mở mang kiến thức một chút. Cái gì là chân chính tuyển thủ bóng chày? Ikaizen Ukio hoạt động một chút thân thể. Liền chuẩn bị lên sân ném bóng với hắn hợp tác chính là trước kia Inashiro Industrial cao trung. Bóng chày đội trường. Chủ lực Katcher Harada Masatoshi. Ikaizen tiền bối, ngài tính làm sao đối phó những tiểu tử này? Lên sân ném bóng trước, Harada tìm tới Ikaizen cố ý dò hỏi ở tuyển thủ bóng chày trong thế giới. Cũng phải để ý một cái tới trước tới sau, đồng thời còn muốn giảng một cái thực lực vi tôn phi thường kỳ diệu hai cái tiêu chuẩn. Thế nhưng là quỷ dị dung hợp lại cùng nhau lão tư cách tuyển thủ được người ta tôn trọng. Tương tự những kia thực lực cường hãn tuyển thủ như thế được người ta tôn trọng nếu như đối. Phương tư cách so với mình lão, thực lực còn so với mình xuất sắc, thậm chí còn có chút danh tiếng cái kia càng là cần tôn trọng cứ việc Harada Masatoshi tướng mạo. So với Ikaizen thành thục nhiều lắm, thế nhưng nên gọi tiền bối thời điểm vẫn là cần gọi tiền bối Ikaizen lười nhác thân cái eo. Quay đầu nhìn về phía tân Tokyo đội ngũ lạnh rên một tiếng nói rằng, một đám tử thằng nhóc mà thôi. Nơi nào còn cần cái gì chiến thuật? Lời này nói thì có chút ngông cuồng Harada Masatoshi nghe xong đều phi thường không thoải mái. Hắn hữu tâm khuyên bảo hai câu, nhưng nhìn Ikaizen cái kia dáng vẻ phòng trừng hắn cũng nghe không lọt Harada cũng là chẳng muốn. Phí lời thật sự cho rằng tuyển thủ bóng chày có giá trị nhất tuyển thủ Á quân là có thể ung dung trà đạp cao trung bóng chày giới. Thực sự là ngây thơ. Harada Masatoshi phi thường vững vàng, Hiện tại những này cao trung tuyển thủ thực lực, coi như không nói đại ma vương Sawamura, chỉ là bọn họ Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng liền có không ít lợi hại gai đầu tuyển. Thủ những này tuyển thủ thả ra bất luận cái nào, đều có thể rào được thiên hạ đại loạn. Bây giờ nhiều như vậy, ưu tú quái vật tuyển thủ tụ tập cùng nhau ăn ngay nói thật, bọn họ sẽ dẫn ra sao náo động? Harada vẫn đúng là không rõ ràng, nếu như Ikaizen không biết trời cao đất rộng, vậy hãy để cho chính hắn nếm mùi thất bại được rồi. Không phải Harada ích kỷ, mà là tuyển thủ bóng chày đội bóng chính là như thế. Hiện thực tuyển thủ bóng chày đội bóng bất kỳ một vị trí nào, thì lại phàm là xuất hiện chỗ trống, vậy thì là đánh vỡ đầu tồn tại chờ thế thân rớt chủ lực, trở thành tân tuyển thủ bóng chày thành viên tuyển thủ. Nhưng là có khối người ở tình huống kia, còn hà cầu người khác đoàn kết hợp tác, vậy thì không phải tâm nhãn tiểu ngây thơ, mà là thiếu thông minh nhi. Chỉ có chính mình biểu hiện ưu tú, nắm giữ đủ thực lực, đó mới là thật sự nắm giữ nói quyền. Cho tới cái khác, tất cả đều là chém gió. Đối với mới vừa từ trường học tốt nghiệp tiến vào tuyển thủ bóng chày tuyển thủ tới nói, tuyển thủ bóng chày mang đến xung kích là phi thường đại. Bọn họ ở trường học thừa hành cái kia một bộ, căn bản là không có tác dụng như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy đỉnh cấp hào môn còn khá hơn một chút, bởi vì bọn họ là làm hết sức tiếp cận nghề nghiệp đội bóng tiêu chuẩn. Vì lẽ đó xem ra còn không đến mức như vậy lạc đơn vị thế, nhưng một ít phổ thông đội bóng, đặc biệt là những kia chú ý phân biệt đối xử đội bóng tuyển thủ tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi, bọn họ mới thật sự hiểu rõ thế giới này tàn khốc ở nơi đó. Ai còn cùng ngươi nói cái gì tới trước, tới sau, lễ phép cũng chỉ là mặt ngoài, thực lực mới là ứng đối tất cả danh thiếp. Hơn nữa chỉ cần có một sai lầm, mặc kệ ngươi là ở đây lên vẫn là ở đây dưới nghênh tiếp ngươi, rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Như cao trung huấn luyện viên như vậy khoan dung, như vậy bao dung, căn bản là không tồn tại. Vì lẽ đó nghề nghiệp cùng cao trung hoàn toàn chính là hai bộ tiêu chuẩn, thậm chí cũng có thể nói là hai cái thế giới. Ở bề ngoài xem, cao trung thi đấu chế càng tàn khốc, trên thực tế, tuyển thủ bóng chày hoàn cảnh sinh tồn có thể so với cấp 3 còn tàn khốc hơn nhiều. Ở tàn khốc như vậy cạnh tranh bên trong, nhân tính các loại thiếu hụt cùng nhược điểm cũng sẽ bại lộ càng thêm rõ ràng. Nếu là Ikaizen Ukyo vào lúc này thật sự sản sinh tự cao tự đại tâm tình, Harada mắt sáng lên như vậy, vị này xem ra tiền đồ rộng lớn tiền bối, e sợ cũng chỉ tới đó mới thôi. Nghề nghiệp bóng chày thế giới dường như đi ngược dòng nước, tuyển thủ thực lực không tiến ắt lùi, một cái tự cao tự đại tuyển thủ sớm muộn đều là sẽ ăn cái đinh, cứ việc từ bỏ đối với Ikaizen khuyên bảo. Nhưng Harada nội tâm vẫn là rất lo lắng, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, Harada liền biết mình ngây thơ. Đừng trước mắt Ikaizen tiền bối đem mình khẩu hiệu gọi đến vang động trời, thế nhưng chân chính thời điểm tranh tài, hắn nhưng hoàn toàn không có lỗ mãng hành động. Ở bề ngoài hắn nói một đám con nít mà thôi, căn bản là không cần lưu ý, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, hắn nhưng lấy ra chính mình cả người thế võ toàn lực ứng phó cùng trước mắt những này đối thủ PK, từ Carlos Toshiki đến Shirakawa, cuối cùng lại tới đập thứ 3 Miyuki Kazuya. Những người này đều là Harada Masatoshi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, tuyển thủ hắn phi thường rõ ràng trước mắt thực lực của ba tên này. Đặc biệt là Carlos Toshiki cùng Shirakawa, nhớ lúc đầu hắn còn ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội pha trộn thời điểm, hai người này cũng đã là đội bóng chủ lực. Bọn họ ở cùng nơi phấn khởi chiến đấu hơn một năm, lẫn nhau biết gốc biết rễ. Nói như vậy thật giống có chút vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Harada Masatoshi chân tâm cho rằng hắn hai người này tiểu học đệ thực lực, coi như là đặt ở nghề nghiệp đội bóng bên trong, nên cũng là có thể phát huy được tác dụng, càng không cần phải nói đã gây nên hết thảy tuyển thủ bóng chày đội bóng yêu ái Miyuki Kazuya ba tên này. Mặc kệ lấy ra người nào đến đều là phi thường lợi hại gai đầu. Cũng đều là đủ để gây nên Harada Masatoshi cảnh giác đối thủ, nhưng là bọn họ ở Ikaizen ném bóng trước mặt, nhưng non nớt đến thật giống hài tử như thế, ngoại trừ đánh đập thứ ba Miyuki Kazuya đụng tới cầu. Carlos Toshiki cùng Shirakawa thậm chí ngay cả cầu đều không có đụng tới, ba người rất dễ dàng liền. Ba lên ba xuống hai cái strike out, một cái bay cao out, bị người giải quyết gọn gàng nhanh chóng. Không chút nào dây dưa dài dòng, Harada khá là kinh ngạc nhìn Ikaizen một chút. Hướng về phía Ikaizen duỗi ra ngón tay cái, tiền bối cũng thật là, hắn muốn nói cái gì. Nhưng là lại không tìm được thích hợp hình dung từ, thực sự là nửa ngày cũng không thực sự là ra. Món đồ gì đến, ai nha, ta sẽ nói cho ngươi biết mà. Một đám con nít mà thôi, Ikaizen xoa xoa chán mình trước nát. Giọng nói nhẹ nhàng nói rằng vào lúc này Harada nếu như còn tin tưởng hắn nói. Cái kia Harada chính là cấp tên ngớ ngẩn Ikaizen Ukyo, đây rõ ràng là trên chiến lược coi rẻ đối thủ. Chiến thuật lên coi trọng đối thủ, không có cường hãn tâm lý tố chất cùng thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Là tuyệt đối không thể nào làm được điểm này, tiền bối chính là tiền bối. Muốn không khâm phục cũng không được, ba người gọn gàng nhanh chóng ao. Đối với vừa xây dựng lên đến Tân Tokyo bóng chày đội tới nói. Là phi thường trùng kích cực lớn, phái ra trước đập thứ ba có thể đều là hiện nay cao trung siêu sao. Tuyển thủ thậm chí ngay cả bọt nước đều không có lật lên đến. Liền bị người ta cho trấn áp, thấy cảnh này mọi người. Trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Cảm giác thế nào? Bởi vì trước không có quá tỉ mỉ tình báo. Vì lẽ đó mọi người là lên sân sau khi mới phát hiện đối thủ thực lực sâu cạn cứ như vậy. Trước đập thứ ba mang đến tư liệu liền có vẻ đầy đủ quý giá, nghe được vấn đề này. Mặc kệ là Carlos Toshiki Shirakawa, vẫn là Miyuki Kazuya đều là một mặt xấu hổ, đối phương là có giá trị nhất tuyển thủ sau bù nói trắng. Ra, cũng chính là bỏ phiếu người thứ hai chân chân chính chính vua không ngai lên sân trước. Bọn họ không phải không biết thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng chân chính giao thủ thời điểm. Cảm giác vẫn là rất không giống đơn thuần nói một cái nào đó loại ném bóng. Kỳ thực trước mắt Ikaizen cũng chưa chắc liền so với cấp 3 đứng đầu nhất những kia picture cường bao nhiêu, nhưng thú vị nhất địa phương chính là ở trước mắt cái này tuyển thủ phi thường toàn diện, bọn họ những người này không biết nhân ra. Có thể này cũng không có nghĩa là nhân ra không biết bọn họ, hơn nữa coi như Ikaizen không biết. Catcher vị trí ngồi xổm tên kia cũng là hiểu rất rõ, Harada Masatoshi vốn là Inashiro Industrial. Cao trung catcher, hắn là từ Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tốt nghiệp sau khi mới gia nhập tuyển thủ. Bóng chày trước mắt này mấy tên tiểu tử, hoặc là hắn đã từng đội hữu, hoặc là chính là hắn to lớn nhất cạnh tranh đối thủ, hắn làm sao có khả năng không biết trước mắt. Những người này trình độ, khán giả dưới món ăn đĩa, đối với mình một phương nhược điểm đánh túi bụi, đây chính là đối phương sách lược điểm này, mặc kệ là Shirakawa vẫn là Carlos Toshiki, bao quát cũng không thuộc về Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Miyuki. Kỳ thực đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhưng là thấy rõ thì thế nào. Bọn họ vẫn là cảm giác khó có thể mở miệng, cũng không thể nói cho mọi người. Là nhân vì chính mình bị đối phương nhìn thấu, cho nên mới không có bắt tốt biểu hiện chứ. Ném bóng rất sắc bén, cầu cũng rất nhanh, khống chế bóng tinh chuẩn, đều có thể ném đến một ít một bên góc viền góc, ba người một người cho một câu đánh giá. Kết quả tất cả đều là một ít không có tác dụng, phí lời cũng đừng nói ở tuyển thủ bóng chày bên. Trong kiếm ra đầu picture, hiện tại cái đội ngũ này bên trong tứ đại A ngoại trừ Umemiya tên kia ở ngoài. Còn lại ba cái nào không phải như vậy picture. Nói cách khác, Nếu như ngay cả điểm ấy trình độ đều không có, bọn họ những người này lại nơi nào đến tự tin nói mình là toàn quốc đứng đầu nhất picture? Cái kia không phải đánh chính mình mặt sao? Thực lực và tình báo đều ở hạ phong. Khu nghỉ ngơi bên trong, Kunitomo huấn luyện viên dùng sức lắc lắc cổ của chính mình để cổ của chính mình ra kéo kẹt tiếng vang. Sau đó hắn nhìn chằm chằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân những này tuyển thủ. Trong ánh mắt né qua sắc bén ánh sáng, chính là ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới mới có thể nhìn ra đến tột cùng ai mới là chân kim. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.